Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 84, Tô Đại Sư đổi nghề làm đầu bếp. Góc truyện audio.com. Chấm, ngô ngô ngô, ăn ngon, ăn ngon. Diệp Bối Bối miệng bên trong còn đút lấy thịt. Quai hàm phình lên, một bên mơ hồ không rõ gật đầu. Giống con chuột chũi, tiệm mới khai trương. Vậy liền hy vọng mỹ nữ nhiều hơn giúp ta tuyên truyền tuyên truyền. Tô Tầm trên mặt mang nụ cười ấm áp, dựa vào công cụ người đánh quảng cáo. Không tốn một phân tiền, một vốn bốn lời a, nhất định, nhất định. Diệp Bối Bối cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Dung mạo ngươi đẹp trai, ngươi nói cái gì đều đúng. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến mưa đạn. Dẫn chương trình, ông chủ này tựa như là cái đại lão. Trên cổ tay hắn kia khoản Patek Philippe, chừng 300 vạn đâu. Ngọa tào, thật hay giả, một con đồng hồ chống đỡ ta một bộ phòng. Ta chua a, trách không được menu định giá như vậy tùy hứng. Người ta căn bản không thiếu tiền tốt a, chân chính cao phú soái. Sẽ còn làm đồ ăn. Không được, bản cô nương run chân. Diệp Bối Bối ngắm Tô Tầm trên tay con kia đồng hồ một chút. Âm thầm chấn kinh, nàng vừa mới chỉ cảm thấy con kia đồng hồ rất đẹp. Không nghĩ tới thế mà đắt như vậy. Có nhìn trực tiếp người xem đem Tô Tầm hình tượng screenshot phát đến trên mạng. Lấy các loại khoa trương tiêu đề, cao phú soái mở phòng ăn. Tùy hứng định giá, chỉ vì trải nghiệm cuộc sống, mang theo 300 vạn đồng hồ nổi tiếng xào rau là cảm giác gì? Hắn có lời muốn nói. Nam tuấn nữ tịnh, món ăn kinh diễm, cái này mùa hè nhà này phòng ăn muốn phát hỏa. Internet thời đại tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh, lại thêm bạo điểm lại nhiều như vậy, cho nên truyền bá đến thì càng nhanh. Ngọa tào, đây không phải Tô Đại Sư sao? Hắn không đoán mệnh, thế mà chạy tới làm đầu bếp. Đây cũng quá không làm việc đàng hoàng đi. Cái nào Tô Đại Sư? Đẹp trai đến gây nên giao thông hỗn loạn cái kia sao? Là thật đẹp trai. Không được. Không thể để cho ta lão bà nhìn thấy. Thật sự là Tô Đại Sư a, Tô Đại Sư thân phận quá phát hòa. Ảnh chụp vừa ra, trước tiên liền bị người nhận ra. Hắn là Chu Thần, chân chính Chu Thần. Ta xem qua mấy năm trước trên báo chí ảnh chụp, quảng cáo, có người nhận ra hắn liền là Chu Thần. Thế nhưng là loại này bình luận không có mấy người tin. Rất nhanh liền bị dìm ngập tại bình luận khu. Hắn là lão bản của chúng ta à, chúng ta nói thật là cùng một người sao? Trở lên là Thanh Vân quốc tế nhân viên bình luận. Đã trở lại Vân Lăng thành phố Thanh Dương đạo trường trong gió lộn xộn. Hắn coi là Tô Tầm là thầy bói. Kết quả Tô Tầm vẫn là cái thân gia trăm tỷ đại lão bản. Hiện tại mới hiểu được hắn lại là cái đầu bếp. Mình... thế mà bị một cái đầu bếp thu thập. Chu Thừa Hiên vẫn cho rằng sư phụ mình là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hiện tại biết hắn ở đâu. Đương nhiên là trước tiên chạy tới. Có được Long Quốc Trù Vương danh xưng Hạ Châu trông thấy cái này thiếp mời sau sắc mặt biến hóa. Ánh mắt phức tạp, có kính nể cũng có không cam lòng. Hắn vì cái gì chỉ có thể làm Trù Vương. Cũng bởi vì Trù Thần đã có người. Vốn cho rằng vị thiếu niên này Trù Vương du lịch các quốc gia khả năng chết ở bên ngoài. Không ngờ cư nhiên như thế điệu thấp lại tái xuất giang hồ. Tin tức bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Có thể nhận ra Tô Tầm cái này Trù Thần càng ngày càng nhiều. Rất nhiều trong ngoài nước danh lưu phú hào tự mình hướng giang nam thành phố chạy đến. Bọn hắn đều là nhiều năm trước tự tay thưởng thức qua Tô Tầm tay nghề người. Mấy năm nhớ mãi không quên. Bây giờ Trù Thần lại xuất hiện. Để bọn hắn làm sao có thể không kích động đâu. Nghe đồn lúc trước một vị ngoại quốc thành viên hoàng thất. Trước khi lâm chung sau cùng tiếc nuối liền là chưa thể lại ăn một lần Tô Tầm đồ ăn. Có thể nói là chết không nhắm mắt. Trở lên đủ loại đều đủ để chứng minh. Chu thần hai chữ này đại biểu cho cái gì? Cùng một thời gian, vị Chi Hiên ông chủ kiêm chủ bếp Thẩm Phương cũng nhìn thấy bản này thiếp mời. Hắn đương nhiên nhớ kỹ Tô Tầm. Bởi vì Tô Tầm thế nhưng là tại hắn khai trương cùng ngày. Một cái duy nhất nện hắn bãi. Nói tay hắn nghệ không được người. Hắn không nghĩ tới Tô Tầm thế mà cũng là một vị đầu bếp. Hơn nữa còn mở phòng ăn. Thẩm Phương chẳng thèm ngó tới cười nhạo một tiếng. Trách không được tại ta khai trương cùng ngày nói ta đồ ăn không thể ăn. Nguyên lai là đồng hành tướng ghen. Cố ý tìm phiền toái sao? Sư phó, cái kia dẫn chương trình nói ra hỏa này đồ ăn làm ăn thật ngon. Thẩm Phương đồ đệ thận trọng nói một câu. Thẩm Phương mắt lộ ra trào phúng. Vụng về lẫn lộn thủ pháp thôi. Hắn làm đồ ăn nếu thật là ăn ngon như vậy. Liền sẽ không như thế bừa bãi vô danh. Nói xong, hắn thu hồi điện thoại. Phòng Khinh Vân đạm nói. Ta khai trương. Hắn tìm đến sự tình. Có qua có lại. Không đạo lý ta không đi hắn chỗ nào cổ động một chút tử a, sư phó. Đêm nay có hai bàn trọng yếu yến hội. Ngài sợ là đi không được. Đồ đệ nhắc nhở một câu. Thẩm Phương khẽ nhíu mày. Ngay sau đó lại bình thường trở lại. Vậy liền ngày mai lại đi. Ta ngược lại muốn xem hắn chỗ nào tư cách đối ta đồ ăn khoa tay múa chân. 3 giờ chiều, Chu Thần Hiên chuẩn bị đóng cửa. Bình thường mà nói phòng ăn khai trương đều sẽ mở đến buổi tối. Nhưng Tô Tầm tương đối tùy hứng. Hắn chỉ làm giữa trưa, không làm ban đêm. Chủ nhân, cả ngày hôm nay đều không người đến nhận lời mời. Người cái này thông báo tuyển dụng yêu cầu là không phải quá cao. Tần Trúc nhìn xem Tô Tầm nói. Tô Tầm nháy nháy con mắt. Cao sao, ta nhìn thật thích hợp a. Dung mạo xinh đẹp là được. Dung mạo xinh đẹp ai tới làm phục vụ viên a? Tần Trúc lời còn chưa nói hết. Một đạo thanh âm ngọt ngào liền truyền vào hai người trong tai. Ta à, ta đến nhận lời mời phục vụ viên. Tần Trúc cùng Tô Tầm theo tiếng kêu nhìn lại. Trông thấy cổng đi tới nữ nhân sau đều ngây ngẩn cả người. Tần Trúc nuốt nước miếng một cái. Cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình đường cong. Đột nhiên có chút tự ti. Tô Tầm tiến lên 2 bước. Nhan tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Không sai, người tới chính là cái kia đồng nhan cự nữ Nhan Vũ Nhu. Hôm nay nàng mặc vào một kiện tử sắc bên trong ngắn khoản váy liền áo. Nhìn so hoạt bát đáng yêu. Trước ngực khoa trương đường cong vẫn như cũ là 10 phần chói sáng. Ta đến nhận lời mời phục vụ viên a, Nhan Vũ Nhu doanh doanh cười một tiếng. Nàng là tại trên mạng trông thấy liên quan tới Chu Thần Hiên thiếp mời mới tìm tới. Tô Tầm cười khổ, Nhan tiểu thư, ngươi đừng nói giỡn, như ngươi loại này thiên kim đại tiểu thư làm phục vụ viên thích hợp sao? Vậy ngươi cái này tính là mệnh lớn sư không như thường làm đầu bếp sao? Nhan Vũ Nhu nháy nháy con mắt, thanh âm ngọt ngào, khiến người ta cảm thấy thân thể đều muốn xốp giòn. Tô Tầm còn muốn cự tuyệt, bởi vì hắn biết Nhan Vũ Nhu đến nhận lời mời phục vụ viên. Tuyệt đối là muốn đuổi theo mình tâm còn chưa chết. Quảng cáo, Tần Trúc lại là trước một bước nói. Chủ nhân, ta cảm thấy vị tiểu muội muội này rất thích hợp a, liền nàng đi. Chủ nhân, Nhan Vũ Nhu biểu lộ có chút cổ quái. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhìn xem Tô Tầm nói. Nguyên lai, ngươi thích chơi cái này luận điệu sao? Ta, Tô Tầm vừa mới chuẩn bị giải thích. Nhan Vũ Nhu lại là đã có chút xoay người. Ngọt ngào nói. Chủ nhân, ta nhất định sẽ làm việc cho tốt. Tiếng nói vừa ra, nàng liền nhảy nhảy nhót nhót giúp đỡ Tần Trúc cùng một chỗ lau bàn đi. Nhìn xem Nhan Vũ Nhu kia sóng cả mãnh liệt ý chí. Tô Tầm thật sự là không đành lòng cự tuyệt đối phương một mảnh hảo tâm a. Sư phó, nhưng vào lúc này, một tiếng heo gọi vang lên. Ngay sau đó Chu Thừa Hiên liền vọt vào. Sao ngươi lại tới đây? Tô Tầm cảm giác đau đầu. Bởi vì hắn thật không có đồ vật khiến cho Chu Thừa Hiên. Chu Thừa Hiên nói. Sư phó, ngươi phòng ăn khai trương làm sao cũng không cho ta biết đâu. Ta cho ngươi đưa cái giỏ hoa. Tô Tầm đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn xem Chu Thừa Hiên nói. Thừa Hiên, bằng không, ta dạy cho ngươi trù nghệ đi. Đoán mệnh hắn sẽ không? Trù nghệ là thực sẽ à. Chu Thừa Hiên kinh ngạc, nói lắp bắp, sư phó, nhưng ta muốn học đoán mệnh, có thực mới vực được đạo. Ngươi nhìn không dậy nổi đầu bếp sao? Tô Tầm sầm mặt lại, Chu Thừa Hiên vội vàng khoát tay. Không phải, ta không có, kia quyết định như vậy đi. Ngày mai ngươi bắt đầu tới cùng ở bên cạnh ta học. Tô Tầm trực tiếp đánh gãy hắn câu nói kế tiếp. Chu Thừa Hiên, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ta rõ ràng là muốn học tướng mạo coi bói. Làm sao đột nhiên liền biến thành học trù đây? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.